Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 24. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này. Lúc bây giờ, ngoài Nhạc Hình Sao và Tiêu Trung, vị khách cuối cùng đáng để nhắc tới là Aya, đầu bếp Tây Di đến từ phim Biểu Phong. Aya sống ở trong Cửu Châu Đại Lục cũng được vài năm, bạn bè quen biết không ít, gặp hay không gặp cũng chẳng khác gì nhau. Nhưng một năm qua, sau khi Tiêu Lục xuống núi, Aya cảm thấy hơi không quen, cơm canh trong nhà ăn vốn đã khó bán lại càng thêm ế hơn. Lúc này nàng mới nhận ra Tiêu Lục quan trọng với nàng và nhà ăn này như thế nào. Này, vị khách quý này đã về, nàng bèn đích thân mang một chậu thức ăn mới đến, suýt chút nữa thì bị Tiêu Lục đuổi ra ngoài. Xử lý xong mấy việc vụn vặt, một tuần trôi qua rất nhanh. Tiểu Vũ từ Tinh Thần Phong trở về, mở ra chương mới cho Tiêu Lục. Phong cách dạy học của Vũ Tướng Phong luôn độc đáo, sư phụ gặp đồ đệ, quan sát một lượt rồi thở dài. Nói đi, muốn học cái gì? Tiêu Lục suy nghĩ một chút rồi đáp, kiếm tâm thông minh. Tiêu Vũ lập tức mất hứng, kiếm tầm thông minh là cái quái gì, học làm gì? Tiêu Lục cười nói, nghe nói Liêu Ly sư tỷ bên Thông Minh Phong dựa vào kiếm tầm thông minh mà kiêu ngạo ngút trời nên đệ tử muốn học. Tuần trước khi nói chuyện phiếm với các sư đệ sư muội, hắn nghe được không ít giải thoại về Liêu Ly tiên tử, cũng hiểu rõ hơn về kiếm tầm thông minh. Kiếm tầm thông minh là dùng phương pháp tu luyện nguyên thần đặc thù để dẫn dắt toàn bộ hệ thống tu luyện, khiến trong nguyên thần, pháp lực, thân thể, thậm chí cả pháp bảo của tu sĩ đạt tới cảnh giới thông minh. Thông minh là gì? Là cảnh giới huyền diệu khó diễn tả, nhưng nhìn chung chính là kiếm khí sắc bén, thế như trẻ tre. Vì kiếm vừa ra có thể tấn công thẳng vào chỗ hiểm yếu của đối phương, xuyên thủng trước sau, đó chính là kiếm tầm thông minh. Lưu Ly Tiên đại chiến 12 yêu ma ở Huyết Vân Hạp, lúc đó nàng vừa mới trúc cơ, mượn lực lượng biến dùng nội ngoại để thi triển. Một kiếm đầu tiên đã xuyên qua ba tên hư đan mạnh nhất. Sau đó nàng thi triển 15 chiêu ly hỏa kiếm pháp. Mỗi một kiếm đều xuyên thủng một tên yêu ma, đốt cháy tầm mạch. Cuối cùng Huyết Vân Hạp biến thành biển lửa, 12 tên yêu ma bị thiêu rụi thành tro. Theo cách tính cấp bậc kiêu chiến của Tiểu Lục, Lưu Ly Tiên chỉ là hư đan bát phẩm. Muốn thắng bất kỳ tên nào trong số 12 tên yêu ma kia cũng không khó. Dù sao thì đám yêu ma kia chẳng những không tăng cộng mà còn giảm đi một cấp do công pháp không cao. Nhưng mà một mình nàng đối với 12 tên lại giành chiến thắng mà không hề tốn sức, quả thực là kinh người. Mấu chốt nằm ở chỗ, kiếm tầm thông minh của Lưu Ly Tiên quá bá đạo, kiếm thế sắc bén vô song. Một khi đã bị uy thế đó áp đảo, trận có thể sẽ bị nàng tấn công dồn dập, cuối cùng tạo thành chiến tích 1-12. Mà Lưu Ly Tiên chẳng qua chỉ mới tu luyện kiếm tâm thông minh tầng 1. Lúc đó Tiểu Lục đang nghĩ, phụ tướng kiếm pháp của mình phòng ngự vô địch, nếu kết hợp với kiếm tâm thông minh công kích bất bại, đó mới là ma vũ song tu, bá đạo vô song, xứng với cái danh nhân vật chính. Vì vậy vừa mở miệng đã nói muốn học kiếm tâm thông minh. Kết quả sư phụ trầm mặc nhìn hắn hồi lâu, chỉ nói một câu khiến Tiêu Lục từ bỏ ý định tu luyện kiếm tâm thông minh. Tu luyện thứ đó nhiều, đầu óc sẽ có vấn đề đấy. Luyện kiếm tâm thông minh nhiều sẽ bị đần sao? Mặc dù cảm thấy Tiêu Vũ không nói đùa, nhưng chuyện này thật khó tin. Vậy Lưu Ly sư tỷ mà đánh nhau đến mức đầu óc không còn minh mẫn thì phải làm sao? Mang theo não bạch kim bên người à? Hơn nữa ta thấy, hình như Tứ Sư Bá vẫn rất thông minh, không chảy nước mũi, cũng chẳng chạy đắc giải. Chẳng lẽ là kiếm tâm thông minh hắn tu hành chưa đủ hỏa hầu? Đối với vấn đề này, Tiểu Vũ giải thích rằng kiếm tâm thông minh không phải là ma công hủy hoại đại não, mà là một loại rèn luyện nguyên thần đặc thù, sẽ ảnh hưởng đến cách tư duy của một người. Lưu Ly Tiên không phải trời sinh đần độn. Trên thực tế, nếu bảo nàng tính toán, phép tính cộng trừ nhân chia bằng trời đi chăng nữa, nàng chỉ đảo mắt một cái là ra đáp án. Nhưng tu hành kiếm tầm thông minh khiến tâm tư nàng quá trong trẻo, tựa như tiểu thư Khuê Các chưa từng trải sự đời, hơn nữa vĩnh viễn không thể cải thiện. Một năm qua đi, tất cả các đệ tử Thần Kiếm Phong đều trưởng thành hơn rất nhiều, chỉ có Lưu Đi Tiền vẫn hi hi ha ha như đứa trẻ chưa chịu lớn. Trên thực tế thì phần lớn là do thiên tính của Lưu Ly Tiên như vậy đấy. Trong phương diện tu hành kiếm tầm thông bình, có thể nói là nàng thiên phú vô song, hơn xa sư phụ của nàng là Trung Minh. Tuy Tứ Trưởng lão cũng tu hành kiếm tầm thông minh, nhưng những chuyện cũ đã trải qua khiến tâm tư hắn vĩnh viễn không thể trong sáng vô ngần. Điều này khiến cho hắn cả đời này không thể tu luyện kiếm tâm thông minh đến cảnh giới tối cao. Nhưng ít ra đầu óc vẫn minh mẫn, coi như trong họa có phúc. Còn người ta cảm thấy tâm tư của người biến hóa khôn lường thì thật không phải là tài liệu tốt để tu hành kiếm tâm thông minh. Có điều nếu người thật lòng muốn học, ta cũng có thể dạy. Nói không chừng có thể khiến người sau này công thủ toàn diện, nhưng cũng có khả năng biến thành kẻ tâm thần, từng người lựa chọn đi. Tiếp tục suy nghĩ một lát, trong lòng quả thực có phần ngưỡng mộ cảnh giới của kẻ tâm thần. Nhưng nếu có thể trở thành một tên tâm thần bá đạo, ngầu loi thì còn được. Chứ biến thành giống Lưu Ly Tiên, viết báo cáo rèn luyện thành nhật ký đồ ăn, thôi thì xin tha cho ta. Giờ này có câu, chỉ có kẻ keo kiệt mới có thể trở thành đại gia. Mà Tiêu Lục ở phương diện trí tuệ, không thể nghi ngờ là một kẻ vô cùng keo kiệt. Tuy trong mắt rất nhiều người, đầu óc của tên này vốn đã tà môn, lãng phí chút trí tuệ cũng chẳng hay gì. Nhưng Tiêu Lục lại không chịu nhượng bộ dù chỉ một chút. Được rồi, kiếm tâm thông minh không học, vậy người muốn học gì? Tiêu Lục thản nhiên đáp, kiếm tâm thông minh phiên bản cải tiến không ảnh hưởng đến trí tuệ đó. Tiêu Vũ nhìn đồ đệ một cái thật sâu, người thông minh như vậy hay là xuất sư đi? Xuất sư luôn bây giờ sao? Bỏ qua chuyện phiếm, sư đồ hai người nhanh chóng đi vào chủ đề. Một năm qua, người có suy nghĩ gì về con đường tu hành không? Tiếp tục suy nghĩ một chút, Vô Tướng Công quả thực rất sảng khoái. Một năm qua, hắn gây dựng một giáo phái lớn, mà ở giai đoạn khởi đầu quan trọng nhất, Vô Tướng Công đã phát huy tác dụng vô cùng to lớn. Nhất là mấy lần thu phục Thất Tinh Môn, tiếp tục được phát huy sức phòng ngự của Vô Tướng Công đến cực hạn mới có thể giành được những chiến quả thần kỳ như vậy. Nhưng mà cũng rất bất tiện. Nghe Tiêu Lục than thở, Tiêu Vũ lại cười nói. Nói xem, bất tiện chỗ nào? Bị đồng chịu đòn thì tạm không nói tới. Chỉ đứng về mặt phòng cự, bị người ta đánh cho đến mức chỉ còn một mình cũng rất bất tiện. Đây là kết luận bởi Tiêu Lục, giáo chủ của trí giáo, sau khi trải qua hàng trăm trận chiến lớn nhỏ đục kết ra được. Vô Tướng Công là công pháp phòng ngự số 1, cho nên bình thường trên chiến trường, cho dù bị người ta vây công, Tiêu Lục cũng có thể bảo vệ bản thân an toàn. Nhưng sau khi bị người ta phát hiện ra điểm này, đối phương thường bỏ mặc Tiêu Lục, chuyển sang tàn sát thuộc hạ của hắn. Vô Tướng Công của Tiêu Lục dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể bảo vệ tính mạng của người khác. Trong chiến tranh, hắn đã mất đi không ít thuộc hạ. Người động lòng xuân rồi. Tiêu Lục thiếu chút nữa phun máu. Người đúng là loại đàn bà ngực to, não phẳng. Não bị uống nước rồi sao? Ngươi nhìn ra ta đồng lòng xuân ở chỗ nào? Tiểu Vũ có phần kinh ngạc. Ngươi cũng 15 tuổi rồi, thiếu niên bình thường ở tuổi này phải là lúc dục vọng bùng cháy chứ. Chẳng lẽ năm nay ngươi ăn phải đan dược chứ kim loại nặng quá nhiều nên mất năng lực rồi sao? Tiêu Lục vỗ ban. Ta có năng lực hay không, ngươi có thể tự mình thử xem. Ngay cả sư phụ cũng không tha, còn nói không phải ngươi đồng lòng xuân. Được rồi, ta động lòng đấy, ngươi định thế nào? Tiểu Vũ bỗng nhiên nghiêm mặt lại. Vậy thì tốt, chứng tỏ ngươi có thất tình lục dục, còn quan tâm đến người khác, không phải tu luyện thành gỗ mục đá tảng. Bây giờ có một lũ ngu ngốc cứ tưởng tu tiên là phải một mình cô độc đi đến cùng, tu đến mức đoạn tuyệt nhân tính mà còn tự xưng được thái thượng vong tình. Đúng là ngay cả trứng cũng không cần. So với bọn chúng, ta thấy trăm vạn cởi phi thăng của ngươi còn thú vị hơn nhiều. Tiêu Lục cười nói, sư phụ có hứng thú nhập giáo không? Tiêu Vũ không để ý đến hắn, tiếp tục giải thích. Vô Tướng Công là công pháp bảo mệnh đệ nhất thiên hạ, không chỉ bảo vệ mạng mình mà còn có thể bảo vệ mạng người khác. Việc này cũng là lẽ đương nhiên. Nếu không ngươi có thể nhẫn nhịn để bản thân bị đánh cho sưng mặt sưng mũi, nhưng vợ con ngươi lại bị người ta bắt cóc, bị người ta lăng nhục ngay trước mặt. Vậy thì ngươi sống trên đời này còn có ý nghĩa gì? Tiêu Lục cười nói, đúng là sống không bằng chết. Vậy sư phụ định dạy ta thế nào đây? Tiểu Vũ đưa tay chỉ chén trà bên cạnh, đập nó đi. Khôn Sơn kiếm trong tay Tiêu Lục lao đi như điện xẹt, đâm thẳng về phía chén trà. Nhưng mà mũi kiếm vừa chạm vào thành chén là bị một luồng sức mạnh vô hình cản lại. Lực phản chấn khiến cánh tay phải Tiêu Lục phát ra tiếng răng rắc ghê người, xương có cánh tay vậy mà gãy liền. Mà Tiêu Vũ từ đầu đến cuối vẫn ngồi im trên ghế, cách chén trà ít nhất 3-4 mét. Đây là cái gì? Tiêu Lục tay trái thu hồi Khôn Sơn kiếm, không để ý đến thương thế trên tay phải, tò mò quan sát chén trà. Tiền thiền vô tướng kiếm khí, tại biết cái tên này nghe chẳng hay ho chút nào, nhưng thay vì phí thời gian nghĩ tên, chỉ bằng dùng để cải tiến công pháp này còn hơn. Nhưng người thấy đấy, nó không có gì thần kỳ, kỳ thật chỉ là phóng thích vô tướng kiếm khí ra khỏi cơ thể, mở rộng phạm vi phòng ngự, có phần tương tự với tam xích kiếm vực trong vô tướng kiếm pháp, nhưng phạm vi lớn hơn nhiều. Tiếp lục con mày suy nghĩ một lát, lại hỏi, cả căn phòng này sư phụ đều kiểm soát hết sao? Tiểu Vũ gật đầu, ra hiệu cho Tiểu Lục có thể tùy ý thử xem. Tiểu Lục không dùng Khôn Sơn kiếm nữa, mà lấy ra một thanh phích lịch tử, phóng về phía Tiểu Vũ. Kết quả là phích lịch tử bị kích nổ ngay giữa không trung. Ngọn lửa và lực xung kích tạo ra bị vô tướng kiếm khí áp chế không thể lan ra ngoài. Chỉ trong chốc lát đã bị dập tắt. Từ đầu đến cuối, Tiểu Vũ vẫn ngồi phát chéo dần trên ghế, không hề phận công, cũng không rút thủy trúc kiếm ra. Chỉ thản nhiên ngồi đó, kiếm khí tỏa ra đã bao phủ toàn bộ căn phòng, hình thành một vùng không gian bất khả xâm phạm. Thú vị thật đấy, được, ta học. Tiêu Lục vỗ bàn tỏ vẻ rất vừa lòng, lại thấy Tiểu Vũ đổi chân bắt chéo, thản nhiên nói, người muốn học, nhưng đáng tiếc, người không học được. Căn cơ của người quá kém, kiếm khí còn thiếu, ít nhất người phải có khí thế mà phóng thứ này ra chứ. Bây giờ người mới là luyện khí lục phẩm, còn kém xa mới luyện được kiếm khí ngoại phóng, ngay cả điều kiện tu luyện cũng chưa đạt đến. Cho nên một năm sau ngươi phải cố gắng tu luyện vào, ít nhất cũng phải đột phá đến luyện khí ngũ phẩm rồi mới nói chuyện khác được. Luyện khí ngũ phẩm sao? Được rồi. Xuân đi thu đến, thời gian lại trôi qua một năm. Năm thứ tư Tiêu Lục gia nhập Thần Kiếm phái, rốt cuộc thì hắn cũng đột phá đến luyện khí ngũ phẩm, mở ra cánh cửa bước vào một giai đoạn tu luyện mới. Luyện khí ngũ phẩm trong chín giai đoạn của luyện khí kỳ chỉ thuộc hạng trung, bản thân của nó không có gì đặc biệt. Nếu không phải Thần Kiếm phái yêu cầu rất cao về việc củng cố căn cơ, thì rất nhiều môn phái theo đuổi tốc độ tu luyện sẽ để mặc cho đệ tử nhanh chóng vượt qua chín giai đoạn này trong vòng vài năm, sau đó tập trung đột phá trúc cơ. Nhưng Tiêu Lục tu luyện phổ tướng công lại biết luyện khí ngũ phẩm đối với hắn mà nói có ý nghĩa là bố cục của vô tướng công đã hoàn thành, có thể triển khai toàn diện. Vô tướng công là một loại công pháp vô cùng đặc biệt. Cảm nhận này càng trở nên rõ ràng hơn sau một năm Tiêu Lục xuống núi rèn luyện. Bởi vì trong một năm đó, hắn đã tiếp xúc với rất nhiều công pháp, được chứng kiến rất nhiều tu sĩ luyện khí, mà thông qua tình trạng của bọn họ, Tiêu Lục càng nhận ra sự khác biệt của bản thân mình. Vô tướng công và sư phụ truyền thụ cho hắn rất đặc biệt. Năm giai đoạn đầu tiên của luyện khí kỳ đều là ở bước đặt nền móng, hơn nữa mục tiêu vô cùng rõ ràng. Nếu dùng việc xây dựng nhà để hình dung, tu sĩ bình thường tu luyện 9 giai đoạn của luyện khí kỳ cũng không khác gì đào móng, chuẩn bị nguyên vật liệu, sau đó bắt đầu xây nhà. Cuối cùng xây dựng một tòa cung điện thật lớn, cũng chính là ngọc phủ của tu sĩ, là bước quan trọng nhất để sau này đột phá trúc cơ. Còn pháp thuật, tâm pháp của tu sĩ thì giống như là những căn phòng được xây dựng bên trong cung điện. Cung điện là công pháp chủ yếu của tu sĩ. Trong phạm vi này, tu sĩ có quyền tự do nhất định, có thể xây dựng căn phòng lớn hơn một chút, cũng có thể xây nhỏ hơn một chút. Chỉ là vị trí vách ngăn khác nhau, cùng với cách bài trí bên trong khác nhau mà thôi. Nhưng mà vô tướng công lại không có tự do như vậy. Ngay từ đầu kết cấu bên trong cung điện đã được thiết kế cố định, cho nên lúc trước Tiểu Vũ nói có thể dạy hắn tu luyện kiếm tâm thông minh hoàn toàn là lừa gạt hắn. Bố cục của vô tướng công căn bản không thể dung hợp với những công pháp khác. Hệ thống khép kín giống như là nhà tù vậy. Đáng tiếc với trình độ về tiên pháp hiện giờ, tiếp tục còn lâu mới có thể vượt ngục. Đồng thời sau khi tu luyện đến luyện khí ngũ phẩm, tiếp tục thông qua pháp môn nội thị đã có thể nhìn thấy bố cục cơ bản của vô tướng công. Vô tướng kiếm cốt, vô tướng tiên tâm, vô tướng kiếm pháp là những nội dung cốt lõi nhất trong hệ thống vô tướng công, chiếm diện tích lớn nhất. Ngoài ra trong bố cục này còn có một số khoảng trống, không biết sau này dùng để chứa cái gì. Còn vô tướng kiếm khí mà hiện tại hắn đang tu luyện chỉ chiếm một phần rất nhỏ thôi. Tiêu Lục đang tính toán có lẽ là chỉ cần 1-2 tháng nữa là có thể luyện thành kiếm khí, thì lại nhận được truyền âm của sư phụ bảo hắn đến Vấn Hồng Lâu trên Linh Trì Phong. Tiêu Lục vừa mừng vừa sợ, chẳng qua là hắn đã tu luyện đến luyện khí ngũ phẩm, cũng không có dị tượng gì, cũng chẳng phải phá kỷ lục gì. Sư phụ gọi hắn đến Vấn Hồng Lâu chẳng lẽ là muốn đại hắn xem múa thoát y sao? Nhưng khi hắn đến Vấn Hồng Lâu lại thấy sư phụ đang đứng ở cửa vẻ mặt thần thần bí bí. Tiểu Lục, lại đây nào. Tiểu Lục á? Tiểu Lục cảm thấy toàn thân ớn lạnh, da gà nổi đi, vội vàng lùi về sau vài bước, rút Khôn Sơn kiếm ra. Yêu nghiệt phương nào dám giả mạo ngũ trưởng lão. Ai mà ngờ hắn vừa lùi về sau một bước, nụ cười trên mặt Tiêu Đũ càng thêm rực rỡ hơn. Chìm non, ta biết ngay ngươi sẽ lùi lại mà. Ngày sau đó Tiêu Lục chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, giống như rơi vào một đường hầm dài hun hút. Mà ở đầu đường hầm là nụ cười vô cùng đáng ghét của Tiểu Vũ. Chúc người có một chuyến đi vui vẻ. Không có ánh sáng, không có gió, chỉ có một màu đen tối vô tận. Từ xa đến gần, nhuộm đen tất cả mọi thứ, giống như cả thế giới bị nhốt vào trong lọ mực, chìm trong sự tĩnh lặng đến chết chóc. Nơi này là hoang mạc Tây Sơn Hắc Triều. Dưới chân Tây Sơn, cứ 10 ngày lại có một ngày Hắc Triều buông xuống. Khi Hắc Triều xuất hiện, vạn vật đều chìm trong tĩnh lặng. Từ bầu trời biến mặt đất, tất cả đều bị hắc ám bao phủ, không một sinh linh nào có thể tồn tại. Mà sâu trong lòng đất, dưới lòng sông, trong các hang động vô số sinh linh đang run rẩy sợ hãi, chờ đợi ngày Hắc Triều biến mất. Trong hang động vô danh ở Tây Sơn, một nam nhân trẻ tuổi đang cầm kiếm canh giữ ở cửa động. Trường kiếm cổ xưa được hắn đặt ngang, một nửa nằm trong động, một nửa đâm vào Hắc Triều đen ngòm như mực kia. Một lát sau, cánh tay cầm kiếm bắt đầu run rẩy, trường kiếm phát ra ngân nga. Trong Hắc Triều như có sinh vật gì đó đang gầm rú giận dữ. Nam nhân trẻ tuổi liền rút kiếm, xoay người đi vào hang động. Hắc Triều lan ra như muốn đuổi theo hắn vào trong động, nhưng trong động lửa cháy sáng rực, kiếm quang lóe lên khiến cho Hắc Triều do dự một lát rồi rút lui. Nam nhân trẻ tuổi đặt trường kiếm xuống, nhìn ngọn lửa màu vàng kim đang cháy rực rỡ trong động. Ngọn lửa này không phải do củi gỗ hay dầu mỡ tạo ra, mà là do một khối ngọc thạch phát sáng. Khối ngọc thạch tròn trịa to bằng nắm tay, có thể duy trì ngọn lửa thiêu đốt Hắc Triều trong vòng vài canh giờ. Mà trong động còn 2-3 khối ngọc thạch như vậy nữa. Xem ra minh ngọc ở đây đều bị ta thu thập hết rồi. Sau khi Hắc Triều lần này kết thúc, phải chuyển đến chỗ khác thôi. Nam nhân trẻ tuổi lẩm bẩm, sau đó lại nói, kỳ thật thì ta cảm thấy có thể thử chạy lung tung một vòng. Vừa dứt lời, trường kiếm liền phát ra tiếng ngân nga. Một giọng nữ lạnh lùng vang lên, người muốn chết đến vậy sao? Ta tìm đường chết ở Tây Sơn này cũng không phải là 1-2 lần, chẳng phải vẫn sống tốt đấy thôi. Người mất một cánh tay rồi còn có gương mặt khỏe khoang sao? Đúng vậy, mất một cánh tay, ở vùng đất hoang dã này ta không thể để trường kiếm rời khỏi người được, cho nên về sau chỉ có thể nhờ đến người rồi. Tiếng kiếm gần càng thêm chói tai, khiến cho mình ngọc hỏa trong động cũng run lên. Nam nhân trẻ tuổi vội vàng xin lỗi, thu tỷ, ta sai rồi, thì đừng kêu nữa. Trường kiếm vẫn tiếp tục ngân nga, nhưng mà âm thanh đã nhỏ hơn rất nhiều. Giọng nói của nữ nhân vẫn còn có chút tức giận, người bỏ chân ra. Nam nhân vội vàng bỏ chân đang đặt trên trường kiếm xuống dưới, cười mà nói, xin lỗi, phản ứng tự nhiên của cơ thể thôi mà. Ta chưa từng thấy ai có thể vui vẻ như người ở vùng đất hoang dã này. Lạc quan chính là tố chất cơ bản của một nhà thám hiểm chuyên nghiệp mà. Nói xong, nam nhân trẻ tuổi dựa vào vách đá, Khoanh chân ngồi xuống, vận công điều tức. Không cần phải nói, đây tất nhiên là Tiêu Lục và Côn Sơn Kiếm Linh lương thu của hắn. Cửu Châu tuy rộng lớn, nhưng tu sĩ tự xưng là nhà thám hiểm chuyên nghiệp, e rằng cũng chỉ có một, không có chi nhánh thứ hai. Mà đây cũng là đêm thứ 300 mà Tiêu Lục trải qua ở vùng đất hoang vu Tây Sơn này. Và một năm trước, sư phụ lừa hắn vào vùng đất hoang vu, không lý do cũng chẳng giải thích. Nhưng với sự ăn ý giữa hai thầy trò vô tướng, Tiêu Lục cũng chẳng cần phải giải thích gì. Chẳng qua lại là một kiểu rèn luyện phó bản nào đó. Vừa hay lúc này, hắn đã luyện khí ngũ phẩm thành công, chuẩn bị bắt đầu tu luyện phụ tướng kiếm khí. Mà các loại công pháp của phụ tướng công đều có phần kỳ quái. Có lẽ đây chính là phương pháp tu luyện kỳ quái mà sư phụ đã định ra. Sau khi rơi từ cánh cửa hoang phủ xuống, Tiêu Lục quả nhiên tìm thấy một bức thư của sư phụ để lại trong túi càn khôn của mình. Cũng không biết nàng đã nhét nó vào lúc nào. Trong thư Tiêu Vũ cũng không nói nhiều, có lẽ là lời tốn bút mực. Chỉ nói cho Tiêu Lục biết, nơi này là vùng đất hoang vu, cũng là nơi tu luyện của hắn. Ở đây muốn sinh tồn thì cần chú ý mấy điểm sau. Nhưng nàng ta cũng không viết chi tiết, ngay cả thông tin quan trọng như Minh Ngọc Hỏa cũng không thấy đâu. Chỉ nhắc sơ qua một câu về Hắc Triều thôi. Thế nhưng đối với một nhà thám hiểm chuyên nghiệp như Tiêu Lục mà nói, những gì Tiêu Vũ viết cũng thật là quá nhiều rồi, bởi vì hắn cũng có phần hiểu biết về vùng đất hoang vu này. Chuyện này phải nhắc lại từ chuyện Thần Kiếm Phái tổ chức rèn luyện cách đây một năm. Đợt rèn luyện đó đã đuổi tất cả các đệ tử dưới cấp trung cơ xuống núi. Mà lúc bấy giờ ba ca đệ tử chân truyền đang tu luyện trong núi đều chưa trúc cơ thành công, tự nhiên cũng nằm trong phạm vi phải xuống núi. Nhưng sau đó người thật sự xuống núi lại chỉ có Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên. Lưu Ly Tiên đã trúc cơ thành công trong lúc rèn luyện, sau đó một trận chiến ở Huyết Vân Hạp vang danh thiên hạ. Còn Tiêu Lục thì sáng lập ra Trí Giáo, tín đồ dưới trướng có đến ngàn vạn. Tuy rằng loại chuyện này không thể tuyên dương, nhưng cũng khiến cho không ít người phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Thành quả rèn luyện của hai người khiến rất nhiều người phải thán phục. Chân truyền quả nhiên là bất phàm. Nhưng trên thực tế, trong ba vị chân truyền trên núi, người có danh vọng nhất vẫn là Chu Thi Giao, chân truyền đệ tử của trưởng môn. Ấy vậy mà nàng lại không hề tham gia vào lần rèn luyện đó. Năm đó nàng được trưởng môn phá lệ sắp xếp vào vùng đất hoang vu, sau đó bị trọng thương trở về, nhưng lại tu thành kiếm thai. Kiếm thai là cái gì? Thực ra đó chính là hình thái sơ khai của hư đan. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, từ luyện khí đỉnh phong đến lúc tu thành kiếm thai, tuy rằng không tạo ra sự tích gì kinh thiên động địa, nhưng tốc độ tiến cảnh đáng sợ như vậy còn hơn hai vị chân truyền trước rất nhiều. Hơn nữa về sau có người còn nghe được rằng Chu Thi Giao đã chém giết một hoang man thi tiêu trong Hắc Triều ở Tây Sơn của vùng đất hoang vu, lúc này mới tu thành kiếm thai. Màn hoàng thi vương là gì? Nếu hỏi tu sĩ những môn phái khác, có thể nói sẽ chỉ có được câu trả lời. Nhưng trong môn điển tịch của Thần Kiếm Phái lại có ghi chép rất rõ ràng với nó. Kể cả Man Hoàng Thị Vương yếu nhất cũng có thực lực gần bằng tu sĩ Kim Đan. Chu Thi Giao chém giết Thị Vương trong Hắc Triệu so với chém giết tu sĩ Kim Đan cũng chẳng khác biệt là bao. Tuy nói kỹ càng ra thì trong chuyện này có rất nhiều yếu tố cơ duyên trùng hợp. Thực lực thực sự của Chu Thi Giao lúc đó, kể cả sau khi đã thành kiếm thai, cũng không thể so sánh được với tu sĩ Kim Đan. Nhưng trong một khoảng thời gian, chiến tích chém giết 12 yêu quái ở Huyết Vân Hạp của Lưu Ly Tiên cũng trở nên lu mờ. Nghe được những lời đồn đại này, đương nhiên Tiêu Lục phải tìm hiểu một phen về vùng đất hoang của Hắc Triều này. Cái gọi là vùng đất hoang vu nằm ở phía tây Thượng Kỳ Châu, không thuộc bất kỳ châu nào trong Cửu Châu, nhưng lại chiếm cứ một vùng đất đai vô cùng rộng lớn trên mảnh đất này. Tương truyền nơi đó từng là lãnh địa của ma giáo vào thời kỳ mạt pháp trước đây. Về sau thiên địa linh khí biến đổi, ma giáo cũng không thể may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Trong lúc giải chết, hàng chục lão ma đầu có tu vi gần đến trần tiền đã phát điên lên, lật tung cả một vùng đất rộng lớn bằng một châu, khiến cho sinh linh diệt tuyệt, ma khí hoành hành, biến đến đó thành vùng đất hoang vu. Mấy ngàn năm sau cũng không thể khai phá. Hơn nữa một số yêu ma quỷ quái trong vùng đất hoang vu còn từng gây ra tai họa rất lớn. sau khi bị dẹp yên, chúng bị phong ấn ở trong đó, cách biệt với cửu châu này. Chỉ là một đầu phong ấn ở đó lại nằm trong tay thần kiếm phái. Đương nhiên về mặt địa lý mà nói, thường khi châu tiếp giáp với vùng đất hoang vu, thần kiếm phái là chủ một châu phụ trách trấn giữ nơi đó là chuyện đương nhiên. Mà thần kiếm phái có thể trở thành một trong ngũ tuyệt của vạn tiên minh, công lao trấn giữ biên giới ít nhiều cũng có phần đóng góp. Người đời chỉ biết thần kiếm phái đã phong ấn vùng đất hoang vu, nhưng lại không biết dạ tâm của bọn họ rất lớn, thậm chí còn bắt đầu khai phá vùng đất đó. Đương nhiên cái gọi là khai phá chỉ mới được thực hiện trong những năm gần đây, hơn nữa phạm vi khai phá cũng sẽ rất hạn chế, trước mắt chỉ đã giới hạn trong phạm vi Tây Sơn. Nội dung cũng chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu rõ đặc điểm địa hình chỗ này, còn đâu mới được coi là khai phá thực sự. Thế nhưng chỉ riêng Tây Sơn thôi đã có thể xưng là nơi đất lành chim đậu, bảo vật khắp nơi rồi. Ví dụ như Hắc Triệu, khi Hắc Triệu ập đến, trời đất biến sắc, sinh linh đổ thán, nhưng trong Hắc Triệu cũng không phải là không có gì tồn tại. Sinh linh tuy đã tuyệt tích nhưng vẫn còn tử linh, ví dụ như Man Hoang Thi Vương, chúng hoành hành tàn sát trong Hắc Triệu. Những tử linh hoang phu này có phần khác biệt so với tử linh của Cửu Châu hay thậm chí là Tây Vực Đại Lục. Trong cơ thể chúng ẩn chứa một loại lực lượng hỗn độn. Loại lực lượng hỗn độn này có phần tương tự với bách vạn hỗn độn đàn của Tiêu Lục. Nếu có thể chém giết những tử linh này, sẽ có cơ hội nhận được chỗ tốt từ trong hỗn độn trong cơ thể chúng. Do đặc tính của hỗn độn, nên chỗ tốt thu được cũng không cố định. Có thể là linh vật đặc biệt, cũng có thể là kỳ ngộ nào đó. Ít nhất thì Chu Thị Giao đã tu thành kiếm thai sau khi chém giết Man Hoang Thi Vương. Sư phụ đưa hắn vào vùng đất hoang phù, có lẽ là đang nhắm đến lực lượng hỗn độn này. Còn về việc nó có liên quan gì đến vô tướng kiếm khí, sư phụ không nói. Bản thân của Tiêu Lục cũng không đoán được. Nhưng điều đó cũng không sao. Dù sao thì một ngày nào đó, hắn cũng sẽ biết. Thế là hơn 300 ngày đêm cứ thế trôi qua chỉ trong nháy mắt. Muốn sinh tồn ở vùng đất hoang phù này, quả là một chuyện vô cùng gian nan. Tuy rằng thần kiếm phái đã tiến hành khai phá sơ bộ ở Tây Sơn, trục xuất những yêu quái cường đại ra khỏi đó, nhưng yêu quái còn sót lại ở đây vẫn rất nhiều, hơn nữa còn mạnh hơn rất nhiều so với yêu quái ở Tiểu Thanh Vân mà thần kiếm phái dùng làm nơi thí luyện. Cho dù tu vi hiện tại của Tiểu Lục đã mạnh hơn hắn lúc ở Tiểu Thanh Vân gấp 10, gấp trăm, nhưng đa số trường hợp hắn vẫn phải tuân thủ nguyên tắc sinh tồn, hành sự khiêm tốn, giống mình đã chính. Còn khi Hắc Triệu ập đến, nó quả thực là một cơn ác mộng. Triệu đã đến vô số tử linh hoang vu trong Hắc Triệu. Chỉ riêng bản thân Hắc Triệu đã là một loại kịch độc chết người, có thể cướp đi tính mạng của tu sĩ luyện khí bình thường chỉ trong nháy mắt. Tiếp tục tu luyện vô tướng công, vô tướng kiếm cốt, thể chất cường đại có thể so sánh với tu sĩ trúc cơ. Nhưng khi ở trong Hắc Triệu, cũng cảm thấy hô hấp khó khăn, đầu váng mắt hoa. Muốn sinh tồn trong Hắc Triệu, chỉ có thể trốn xuống dòng đất, ẩn mình trong núi đá, hoặc là lặn xuống đáy sông hồ. Nhưng những nơi này cũng không phải tuyệt đối an toàn, bởi vì bản thân những nơi đó có thể có chủ rồi. Hơn nữa khi Hắc Triệu lan tràn, những cái nứt của núi đá cũng sẽ bị nó thấm thấu vào. Thực tế là trong lần Hắc Triệu đầu tiên sau khi đến vùng đất hoang phù, Tiếp Lục đã bị tử linh hoang phù chặn trong một hang núi. Nếu đổi lại là tu sĩ khác, cho dù là Lưu Ly Tiên, nếu bị chặn trong hang như vậy cũng chỉ có một con đường chết. Cho dù kiếm tâm thông minh của nàng có lợi hại đến đâu, thì dưới cơn Hắc Triệu này nàng ta có thể chạy đi đâu? Mà nếu không thể phá vây, thì cho dù nàng có giỏi đến đâu cũng không thể nào chống đỡ nổi một trận chiến kéo dài cả ngày. May mà vô tướng công của Tiểu Lục đã tạo cho hắn một con đường sống. Hắn chặn ở cửa hang, dùng Khôn Sơn kiếm tạo ra một cái giới kiếm khí ba thước, một mình trấn giữ nơi đây, vạn người không thể xâm phạm. Vô tướng kiếm pháp của hắn tuy không thể sát thương đối thủ, nhưng cho dù đối thủ có mạnh đến đâu cũng không thể làm gì được hắn. Bắt đầu chỉ là mấy con quỷ vật cao chưa đến đầu gối, toàn thân thối rữa, sau đó là một bộ xương khô trắng bệch chui ra từ trong lòng đất, tiếp đến là quỷ hỏa, cương thi, tất cả đều không thể tiến vào trong hang nửa bước. Còn muốn phá vỡ núi đá ư? Vùng đất này đã bị Hắc Triệu ăn mòn hàng vạn năm, núi đá cứng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cho nên sau này tử linh từ trong Hắc Triều càng lúc càng nhiều, giống như là núi thi biển xương. Nhưng Tiểu Lục vẫn thản nhiên mỉm cười, dùng vô tướng kiếm pháp trấn giữ cửa hang. Thể lực và pháp lực của hắn vô tận, còn bền bỉ hơn so với những tử linh kia. Thỉnh thoảng hắn bị phong linh tấn công, vết thương cũng ngay lập tức khép lại, thậm chí hắn còn chẳng có chút phản ứng đau đớn nào. Cho đến cuối cùng, một con tử linh khổng lồ như một ngọn núi nhỏ xuất hiện. Tiêu Lục vừa cười thầm mà không biết tên to xác này định chui vào trong cái hang bé tí này để so tài với mình như thế nào, vừa tập trung tinh thần chuẩn bị ứng phó. Nhưng ngay sau đó tay trái của hắn đã biến mất. Hóa ra ngọn núi nhỏ kia chỉ là một màn che mắt. Thứ thực sự ra tay là một đám quỷ phụ trong suốt, vô hình có thể di chuyển tự do trong núi đá. Quỷ phụ hóa thành vô hình, không gì phá nổi. Vừa ra tay đã lấy đi một cánh tay của Tiêu Lục. Tiêu Lục cũng không khách khí, vùng tay phải lên, ném ra hơn 100 viên phích lịch tử đã được cường hóa, khiến cho đám quỷ phụ nổ tung. Cùng lúc đó con tử linh khổng lồ kia cũng bắt đầu tiến tới gần. Nhưng khi vừa mới nhấc chân lên, nó lại do dự một chút, sau đó chọn cách lùi lại. Cùng lúc rút lui còn có cả núi thi biển xương đang tụ tập ở cửa hàng. Chúng trông như thủy triều rút xuống, chỉ trong nháy mắt đã biến mất không còn dấu vết. Không bao lâu sau, ánh mặt trời chiếu xuống, Hắc Triều tan đi. Tiêu Lục đã thành công sống sót qua một ngày. Sau đó Tiêu Lục tìm thấy mấy viên binh ngọc hỏa từ trong hài cốt của quỷ phụ. Không biết tại sao thứ quỷ phụ vô hình, vô sắc đó, sau khi chết, để lại minh ngọc hỏa hữu hình. Có lẽ đây chính là sự huyền diệu của lực lượng hỗn độn. Có minh ngọc hỏa, cuối cùng Tiêu Lục cũng thuận lợi vượt qua được mấy lần Hắc Triều sau đó. Sau khi đã có kinh nghiệm, hắn càng thêm thông thạo trong việc chọn nơi trú ẩn, không còn dễ dàng bị Hắc Triều xâm nhập nữa. Hơn nữa hắn còn tìm được không ít minh ngọc hỏa trong Tây Sơn. Hắc Triều đã không còn là mối đe dọa với hắn nữa. Thậm chí hắn còn thường xuyên xông vào trong màn đêm, dùng đủ loại thủ đoạn để ám toán, chém giết một số vong linh, lấy linh vật. Hành trình sinh tồn hơn 300 ngày đã giúp cho thực lực của Tiêu Lục tăng tiến không ít. Rõ ràng một năm trước, hắn mới chỉ tu luyện đến luyện khí ngũ phẩm, mà giờ đã sắp đột phá đến tứ phẩm. Hơn nữa còn có xu thế phát triển mạnh mẽ, tốc độ tiến bộ cực nhanh. Còn về việc tu luyện vô tướng kiếm cốt tâm pháp, tất cả đều hỗ trợ lẫn nhau, không cần phải nói nhiều. Về phần cánh tay bị chặt đứt, Tiêu Lục chưa bao giờ để tâm đến nó, bởi vì lúc cần làm thì một tay là đủ rồi. Hơn được cái giá đánh đổi một cánh tay trái để có thể bình an vượt qua đợt Hắc Triều đầu tiên, cũng chính là đợt Hắc Triều gian khổ nhất, quả thực là quá hời. Bởi vì chỉ cần trở về tìm một vị trưởng lão bất kỳ, có thể khiến cánh tay mọc lại. Thậm chí với tu vi kiếm cốt hiện tại của hắn, tự mình mọc lại tay cũng không phải là chuyện khó. Chỉ là việc tái tạo tay tiêu hao quá lớn sẽ khiến hắn rơi vào trạng thái suy yếu trong vòng 10 ngày. Mà ở vùng đất hoang phủ này, suy yếu 10 ngày chẳng khác nào tự tìm đường chết. Minh Ngọc Hỏa trong hang núi dưới Hắc Triều dần dần yếu đi, nhưng Hắc Triều bên ngoài cũng sắp kết thúc. Tiếp tục tính toán một chút, nhiều nhất là chỉ còn nửa canh giờ nữa là trời sẽ sáng. Hắn đợi châm thêm Minh Ngọc Hỏa, bèn cầm kiếm lên chuẩn bị ra ngoài. Nhưng ngay khi hắn vừa mới cầm kiếm lên, bỗng nhiên có một vật nhỏ từ bên ngoài lao vào hang. Động tác của nó vô cùng nhanh nhẹn, hoàn toàn khác với những tử linh trong Hắc Triều, đến độ Tiêu Lục còn chưa kịp phản ứng. Nhưng điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì khi Minh Ngọc Hỏa được thắp sáng, tử linh sẽ không dám đến gần, trừ phi là man hoang thi tiêu mới có thể đến gần Minh Ngọc Hỏa. Mà ở khu vực mà Tiêu Lục đang ở, đầu đến mức xuất hiện tử linh cường đại đến cấp bậc thi vương, vậy thì thứ không sợ lửa này chạy vào hang là vì cái gì? Tiếp tục tập trung nhìn vào, không khỏi kinh ngạc, thì ra là một con chó nhỏ lồng xám tro. Quả nhiên là gặp quỷ rồi, ở vùng đất hoàng phủ này vậy mà lại có chó. Chuyện bất thường ăn có yêu quái. Tiêu Lục không chút do dự, lập tức bỏ kiếm xuống, lấy từ trong túi cản khôn ra một cái nồi sắt nhỏ, một cái bát sứ, một đôi đũa, gia vị. Sau đó đặt cái nồi lên trên Minh Ngọc Hỏa, bưng bát lên, cười lớn nói, chó ngoan, mau lại đây nào. Sau hơn 300 ngày sinh tồn ở vùng đất hoang vu, Tiêu Lục dần dần trở nên thành thạo, thậm chí còn dự định sau đợt Hắc Triều này sẽ tiến về phía Tây, cũng chính là khu vực có Hắc Triều dày đặc hơn, tiếp tục thử thách giới hạn của bản thân. Nếu đó còn điều gì bất mãn thì đó chính là điều kiện sinh tồn quá tệ, thiếu thốn đủ được. Ở Tây Sơn Hoàng Phù này, ngoài đá ra thì chẳng còn gì khác. Thỉnh thoảng cũng có một vài loại cây cỏ kỳ lạ. Nhưng mà nghĩ đến việc chúng đã bị hắc triều ăn mòn bao nhiêu năm, Tiêu Lộc cảm thấy không cần thiết phải dùng chúng để thử khả năng kháng độc của mình. Cho nên gần một năm nay, hắn gần như chỉ dựa vào việc bế quan, thi thoảng mới lấy chút thức ăn nước uống trong túi cản khôn ra, coi đó như một bữa tiệc thịnh soạn hiếm có. Lục Trường đúng là bị sư phụ lừa gạt đến vùng đất hoang vu mà không có chuẩn bị nào. Bằng không thì ít nhất cũng phải mang theo mấy chục con gà, vịt, cá, thịt, thêm cả rượu ngon nữa. Trải qua hơn 300 ngày sinh tồn, Tiêu Lược cảm thấy cho dù là có ngắm nhìn bầu trời của Aya, hắn cũng bằng lòng ăn sạch. Đúng là đói đến mức không còn giới hạn nào nữa rồi. Kết quả là vào lúc đó nhất lại có một con chó hoa nhỏ chạy đến trước mặt. Đây rõ ràng là phúc lành của trời ban cho. Tuy rằng theo như lời người ta nói thì chó một là phải đen, hai là vàng, ba là hoa, bốn là trắng. Chó hoa chỉ đứng thứ ba. Nhưng trong tình huống này thì con quản được nhiều như vậy à? Tiểu Lục mày ra bát đũa, vẻ mặt tươi cười niềm nở, định ra tận cửa nghênh đón. Không ngờ lại dọa con chó nhỏ sợ hãi. Đôi mắt tròn xoe của nó nhìn chăm chăm vào Tiêu Lục và bát đũa trên tay hắn hồi lâu. Đặc biệt khi nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Tiêu Lục, trong lòng của nó bỗng dưng dấy lên nỗi sợ hãi, vội vàng lùi về phía sau mấy bước chân. Nhưng không gian trong hang động vốn dĩ không lớn, vừa lùi được mấy bước, nó đã sắp lùi ra khỏi cửa hang. Vừa hành lúc này là lúc hắc triều hoành hành dữ dội nhất. Tuy rằng khi hắc triều ập đến, cả ngày đều yên ắng đến đáng sợ, nhưng những sinh vật ở đây đều biết rõ thời khắc trước bình minh là lúc hắc triều mạnh nhất. Con chó nhỏ kia vốn dĩ đã bị tử linh cường đại trong hắc triều dồn đến đường cùng, lúc này mà quay lại hắc triều thì chẳng khác nào tự tìm đường chết, quả thực là tiến thoái lưỡng nan. Tiểu Lục sợ bát lên, trong mắt lóe xám. Thế con chó nhỏ kia sinh lòng kiêng dè, không biết điều, không chịu nhảy vào trong bát. Suy nghĩ một chút, liền lấy ra một cái bánh bao thịt từ trong giới tử, trực tiếp ném nó. Bánh bao thịt kia nằm yên lặng trong túi giới tử đã hơn một năm, là Tiêu Lục thuận tay chôm chìa được ở quán trọ Như Gia từ rất lâu trước đây. Ba chủ tự tay làm ra, tay nghề chính tông cũng là một trong số ít món ngon hiếm hoi mà Tiêu Lục mang đến nơi hoàng dã này. Một năm qua hắn cũng không được ăn, vậy mà lúc này lại lấy ra để dụ chó. Con chó nhỏ kia cũng phản ứng chậm chạp, thấy Tiêu Lục lấy bánh bao thịt ra. Khi ngửi thấy mùi thơm thì giống như trúng định thần chú, ngơ ngác bất động, mặc cho bánh bao kia bịch một tiếng đánh trên mặt, rơi xuống bệt trần. Chó nhỏ sửng sốt, đôi mắt đảo một vòng quanh người Tiêu Lục, hắn bừng bắt chờ đợi. Chó nhỏ há miệng, phảng phất đang cười lạnh, sau đó liền ngông nghênh thản nhiên cặm vài miếng đã nuốt bánh bao thịt vào bụng, chẳng thèm để ý đối phương có thể bỏ độc trong bánh bao, phảng phất như là đang khoe khoang khả năng tiêu hóa của mình. Con chó này cũng đã đói đến mức độ nào rồi. Sau khi ăn hết bánh bao thịt kia vẫn chưa thỏa mãn, phát ra tiếng rền rỉ sung sướng, nhưng mà mở mắt ra lại thấy trước mặt cách đó không xa lại có một cánh bánh bao thịt khác. Chó con cũng không nghĩ nhiều, tiến đến há miệng nuốt vào. Cơn đói cồn cào trong bụng lại giảm đi đôi chút, ngẩng đầu lại thấy phía trước còn có một cái bánh bao thịt thứ ba. Cứ như thế, năm cái bánh bao thịt quý giá trong túi giới tử của Tiểu Lục đều bị chó con ăn sạch. Nhưng khoản đầu tư này cũng không lỗ vốn, bởi vì chờ đến khi con chó con ăn đến choáng váng đầu óc kia kịp phản ứng thì đã nằm gọn trong đồi Minh Ngọc Hỏa rồi. Tiêu Lục ném cái bánh bao thịt cuối cùng vào trong đồi, con vật nhỏ ngốc nghếch kia bèn thuận thế nhảy vào ăn. Chưa nốt kịp phản ứng, Tiêu Lục đã không chút lưu tình đậy nắp nồi lại, gâu gâu gâu. Cái nồi nhỏ lập tức trùng lên kịch liệt, hiển nhiên là con vật nhỏ không cam tâm cứ thế trở thành một nồi thịt hầm. Nhưng mà cái nồi nhỏ xuất phẩm từ Thần Kiếm Sơn này cũng không phải vật tầm thường, không vào thì thôi, đã vào nồi rồi thì muốn ra đâu có dễ dàng như vậy. Tiếp tục một tay đè chặt nắp nồi, một chân với lấy bình gia vị, đồng thời miệng phun chân khí thúc giục Minh Ngọc Hỏa thiểu đốt, gâu gâu gâu. Tiếng chó sủa càng lúc càng hung dữ, cái nồi nhỏ cũng trùng lên bần bật như muốn nổ tung. Tay của Tiêu Lục đang đè trên nắp nồi, lập tức cảm thấy đau nhói như bị kim châm. Không ngờ con chó này lại lợi hại như vậy. Ngay cả cái nồi nhỏ ngang với lại pháp khí ngũ phẩm cũng không chịu nổi sức giãy giụa của nó. Dù sao cũng phải biến thành thịt rồi. Tiêu Lục cũng không định cho nó bất kỳ cơ hội nào, lập tức dốc toàn lực vận pháp lực chống lại con chó nhỏ. Cũng còn đương nhiên không phải là chó bình thường. Khi giãy giụa xong rồi, thì nó phóng ra lực lượng cực mạnh. Mỗi một lần va chạm cắn xé đều mang theo lực lượng kìm đập, muốn phá vỡ kết cấu của cái nồi nhỏ. Mà Tiêu Lục thì phải kịp thời vận chuyển pháp lực, ngăn chặn công kích của đối phương để tránh làm tổn hại đến bản thể của chiếc nồi. Tuy hắn là học bá thần kiếm phòng, nhưng cũng không phải là toàn năng. Bằng luyện chế rèn đúc thì chưa từng tìm hiểu qua, cho nên không có cách nào tu bổ pháp khí ngũ phẩm này. Chỉ có thể cố gắng bảo vệ nó không bị hư hại. Đây quả là một trải nghiệm mới lạ. Trước đó Tiểu Lục xuống núi rèn luyện một năm, trải qua vô số trận chiến, sinh tồn một năm ở nơi hoang dã, cũng đã chém giết từ trong biển máu núi thây mà ra. Nhưng mỗi lần đều là dùng kiếm, chưa từng trực tiếp dùng pháp lực chống lại đối thủ như vậy. Vô liếng lớn nhất của hắn là vô tướng kiếm pháp và vô tướng kiếm cốt. Pháp lực tu vi là điểm yếu của hắn, không cần thiết phải làm vậy. Nhưng lúc này cho dù là vô tướng kiếm pháp của hắn có mạnh hơn nữa, cũng không thể nào dùng kiếm pháp để nấu thịt, chỉ có thể dùng pháp lực để đối kháng với con chó kia. Phóng thích pháp lực ra bên ngoài, đối với đại đa số tu sĩ luyện khí trung kỳ đều không phải là việc khó. Nhưng vô tướng công của Tiểu Lục lại rất khó làm được điều này. Pháp lực màu vàng được kiếm cốt rèn luyện từ thiên địa linh khí, phối hợp với vô tướng kiếm cốt có thể phát huy uy lực rất lớn. Thế nhưng một khi đã thoát ly khỏi cơ thể là sẽ nhanh chóng tiêu tán, giống như một đội quân bại trận. Dùng chân khí thúc dục hỏa lực thì được, còn muốn hình thành lực lượng hữu hiệu thì rất khó khăn. Lúc này hắn trực tiếp đưa pháp lực vào trong nồi. Nói chính xác là không phải phóng thích pháp lực, có điều vẫn có thể ngăn cản công kích của con chó con. Mỗi một lần pháp lực bao phủ lên thành nồi đều bị đối phương dễ dàng đánh tan, làm tổn thương đến cái thành nồi. Là bởi vì pháp lực phóng ra không đủ ngưng luyện. Nhưng muốn ngưng luyện pháp lực chỉ dựa vào vô tướng công ở giai đoạn hiện tại thì thật sự là bất lực. Công pháp bảo mệnh của con rùa đen này là dồn hết điểm thuộc tính vào phòng ngự. Một khi pháp lực thoát ly khỏi cơ thể là không còn khả năng khống chế. Trừ phi ngày sau, nguyên thần đủ cường đại, có thể nguyên thần ly thể. Lúc đó có thể dùng lực lượng của nguyên thần để ngưng luyện pháp lực bên ngoài. Nhưng không biết đến đợi bao giờ đây. Rằng có mất một lúc lâu, con chó càng giãy giụa kịch liệt hơn. Lúc nó vừa vào trong động, con chật vật vô cùng, sức cùng lực kiệt. Nhưng ăn 5 cái bánh bao xong, lại giống như là được tiếp thêm sức mạnh, lại có vốn liếng để giãy thêm. Nhưng mà Tiêu Lục trong lúc chống đỡ cũng nhanh chóng mỏ mẫm được kỹ xảo vận dụng pháp lực. Đó chính là sau khi ngưng luyện pháp lực trong cơ thể đến mức độ cao nhất, nhanh chóng đánh ra ngoài. Dựa vào quán tính để trong thời gian ngắn không bị tiêu tán. Như vậy chỉ cần kịp thời dự đoán được điểm rơi của công kích là có thể ngăn cản được rồi. Đương nhiên ngưng luyện như thế nào, phát động ra sao, dự đoán công kích như thế nào, đây chính là một môn học vấn phức tạp. Tiêu Lục ngộ tính hơn người, trong bao lâu sau đã nắm giữ được cách phòng ngự, khiến cho con chó còn có dãy sụa thế nào cũng không thoát ra được. Đã qua một lúc, Minh Ngọc Hỏa dần dần tắt đi. Tiêu Lục liền ném thêm một khối vào, khiến cho lửa cháy càng mạnh hơn. Cún con trong đồi lập tức càng thêm khó chịu, dồn hết sức lực còn lại giãy giụa. Thế nhưng Tiêu Lục lại tìm ra được một yêu quyết mới. Hắn vận chuyển pháp lực trong cơ thể theo quỹ tích của vô tướng kiếm pháp, sau đó đột nhiên phóng ra. Tuy rằng phạm vi phòng cự chỉ có một chút, nhưng lực lượng phòng cự lại tăng lên gấp bội, mà không biết nên nói là Tiêu Lục may mắn hay là con cún con này xui xẻo. Mấy lần công kích đều bị hắn đoán trúng, dễ dàng hóa giải được. Chặt chà, dãy nữa đi, càng dãy càng tốt, người càng dãy ta càng thích. Ta thích nhất là nhìn đám nhóc con rên rỉ dưới thân ta. Mà thế nồi thịt thơm sắp sửa hoàn thành, Tiêu Lục vui mừng khôn xiết. Nhưng mà ngay sau đó, tên biến thái nhà ngươi, mau thả ta ra. Cái gì? Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai, khiến cho Tiêu Lục giật mình. Pháp lực đang ngưng luyện trong cơ thể chợt rối loạn, tay đang đè trên nắp nồi cũng buông lỏng ra. Còn côn con kia cũng rất nhanh nhạy, lập tức nhân cơ hội nhảy ra ngoài, mang theo cả hơi nóng và nước canh, tỏa ra mùi hương vô cùng hấp dẫn. Cái nồi nhỏ này không phải vật tầm thường, có thể tự động làm sạch nguyên liệu bên trong, đồng thời tự động thêm gia vị. Con chó nhỏ kia sau khi bị nấu một lúc, máu bẩn ở trên người đã được rửa sạch sẽ, nhưng lại bị dính đầy nước tương và gia vị, trông cực kỳ thảm hại. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Lục, cho con dùng sức lắc mông, hất nước cành văng tung tóe khắp người. Sau đó con ngẩng đầu vẫn nộ quát: "Tên biến thái nhà ngươi, ngươi dám ăn thịt ta?" Tiểu Lục đã kinh ngạc đến mức không nói nên lời. "Con chó gần chết nhà ngươi, ngươi biết nói chuyện hả?" Côn còn nghe xong thì ngẩn người, cũng quên mất tức giận, lập tức vênh váo tự đắc nói: "Nói chuyện thì có gì ghê gớm, ta còn biết cả hát đấy." "Lợi hại lợi hại, ta chưa từng nghe chó hát bao giờ, hát cho ta nghe thử." Côn con càng thêm đắc ý, há mồm trù lên: "A a a, hay hay, biết nói chuyện, biết cả hát, người đúng là con chó kỳ lạ nhất mà ta từng thấy." Côn con ngẩng đầu ưỡn ngực lên kiêu ngạo tự mãn, hoàn toàn quên mất chuyện mình vừa suýt nữa thì đã bị ném vào nồi nấu thành thịt chó. Một con chó kỳ lạ như vậy, ăn thịt chắc chắn sẽ rất ngon. Tiêu Lục vừa nói vừa cầm cái nồi nhỏ lên, định úp lên đầu nó. Côn còn sợ hãi đến mức lồng dựng hết cả lên: "Ngươi còn muốn ăn thịt ta?" "Nói nhảm, 5 cái bánh bao thịt đều cho ngươi ăn cả rồi, ta phải thu hồi chút vốn chứ. Ngươi nói xem, ăn của ta 5 cái bánh bao, có phải nên báo đáp ta hay không?" Côn còn lập tức ngẩn người. Tiêu Lục thấy bộ dạng của nó, trong lòng cũng đã có dự tính, bèn nói: "Nhìn ngươi cũng là kẻ sành ăn, ngươi có biết trên đời này món gì là ngon nhất không?" Côn còn không chút do dự đáp: "Đương nhiên là thịt." "Thịt gì?" "À." Côn còn nghiêng đầu, bắt đầu nhớ lại các loại thịt mình từng ăn, kỳ thực cũng không có bao nhiêu. Một lúc sau nó ngập ngừng nói: "Thịt bò à?" "Ngủ ngốc." Tiêu Lục khinh thường nói: "Xem ra kiến thức của người nông cạn quá, nào biết được thịt ngon thật sự là gì. Để ta nói cho người biết, thịt ngon thật sự phải có hương vị thơm ngon, thịt mềm, chắc. Sau khi được chế biến kỹ lưỡng, sẽ có màu sắc đẹp mắt, mùi thơm ngào ngạt. Hương vị thơm ngon khi ăn vào thì mềm mà không bở, béo mà không ngấy." Côn còn nghe Tiểu Lục nói đến đây, nước miếng đã không tự chủ được mà chảy ra. "Vậy đó là thịt gì? Ngon vậy à?" "Thịt chó." "Gâu." Tiểu Lục nhìn vào Côn con: "Chính là thịt của người đấy. Gâu gâu." Tiểu Lục cười nham hiểm: "Sao nào, người ăn nhiều loại thịt như vậy, chứ tưởng ăn thịt chó sao? Gâu gâu gâu gâu gâu. Chưa ăn thịt chó, người sống uổng phí cả đời rồi. Hương vị thơm ngon của nó, chỉ cần nếm thử một lần, sẽ thấy tất cả các loại thịt khác đều không có mùi vị gì nữa. Món ngon nhất mà ngươi từng ăn so với thịt chó cũng không bằng 1/1 vạn. Hương vị đó không thể nào diễn tả bằng lời, phải tự mình nếm thử mới biết được. Vừa hay đúng lúc ta có nồi, có bát, có gia vị, tay nghề của ta cũng không tệ, vậy nên có muốn thử qua món thịt ngon nhất thế giới không?" Côn con ngẩn người ra một lúc lâu, gương mặt lộ ra vẻ giằng xé, trong lòng như có hai luồng suy nghĩ đang đấu tranh quyết liệt. Một lát sau, Côn con do dự, nhẹ nhàng đưa một chân sau lên, đặt gần miệng. Phụt! Tiêu Lục không nhịn được cười phá lên: "Con chó ngốc này thật là thú vị." Cuối cùng thì Tiêu Lục không có ăn con chó ngốc kia. Không còn cách nào khác, nó quá ngốc. Tiêu Lục sợ ảnh hưởng đến trí thông minh của mình. Lục trường, Tiêu Lục dùng đầy ngon tiếng ngọt dụ dỗ nó. Nó thịt chó là món ngon nhất thiên hạ. Thật ra thịt chó tuy ngon, nhưng cũng không thể coi là món ăn ngon nhất thiên hạ được. Món ngon này cũng giống như nữ nhân đẹp nhất hay là bài văn hay nhất, rất khó để phân định. Nhưng con chó ngốc kia lại tin là thật, tự cắn vào chân của mình, đau đến chết đi sống lại. Cũng bởi vì vậy, Tiêu Lục kết luận trí thông minh của con chó này cũng giống như Lưu Ly Sư Tỷ, tốt nhất là không nên ăn. Còn về phần 5 cái bánh bao thịt lúc trước, bánh bao thịt đánh chó, có đi không có về. Hơn nữa, để cả năm rồi, còn ăn cái gì nữa? Thật ra thì từ lúc con chó kia nói chuyện, Tiêu Lục đã không còn ý định ăn thịt chó nữa. Cũng không phải là sinh linh có trí tuệ thì không thể ăn, nhưng loại linh thú ăn vào một miếng là có thể tăng cường tu vi. Lúc cần thiết Tiêu Lục cũng không hề nương tay. Nhưng so với việc ăn thịt, hiển nhiên một con chó biết nói chuyện còn giá trị hơn nhiều. Cho dù nhìn nó có vẻ tầm thường, nhưng con chó này không xông ra từ trong hắc triều, chứ người chắc chắn có bí mật, đã có thể nói chuyện, vậy có thể nó tự nói ra. So với việc ăn nó vào trong bụng thì tốt hơn nhiều. Vì vậy, người tên gì? Gấu. Người từ đâu đến? Gấu gấu. Người đặt sinh vật ở đây sao? Gấu gấu. Mẹ người tên gì? Gấu gấu gấu gấu. Ta nói, người nói tiếng người cơ mà. Mệt lắm má. Gấu. Sau đó Tiêu Lục mới biết, đối với con chó ngốc này mà nói chuyện là một kỹ thuật cực kỳ khó khăn. Nếu không phải lúc nãy suýt chút nữa bị nấu thành thịt, thì nó cũng lười mở miệng để nói. Đến bước Tiêu Lục phải suy nghĩ có nên học thêm tiếng chó hay không, để tiện cho việc giao tiếp đó mà. Mà điều khiến người ta đau đầu hơn là, sau khi Tiêu Lục dùng mấy cái bánh bao dụ dỗ nó nói chuyện, mới phát hiện chó ngốc đúng là chó ngốc. Tuy rằng có thể nói chuyện, còn biết cả hát, nhưng lại không nhớ nổi mình là ai, đến từ đâu. Khi bị hỏi dồn thì liền kêu la, lăn lộn trên đất, bày ra dáng vẻ đau khổ, như thể không muốn nhớ lại quá khứ. Lại một lần nữa cảm thán trí thông minh của con chó ngốc này không có thuốc chữa, Tiểu Lục lại lấy ra nồi niêu xoong chảo gia vị chuẩn bị ăn, khiến cho côn còn sợ hãi. Người muốn làm gì? Mời người ăn thịt chó, mau cảm ơn ta đi. Con chó này tuy ngốc nhưng cũng biết mạng chó của mình quan trọng, vội vắng lắc đầu. Không ăn đâu. Vậy ta tự mình thưởng thức vậy. Khoan đã, người vẫn muốn ăn thịt ta sao? Chẳng phải chúng ta là bạn tốt sao? Tiêu Lục kinh ngạc, ta kết bạn với người từ lúc nào thế? Cun còn nghe xong càng kinh ngạc hơn. Ta đã ăn bánh bao của ngươi, chúng ta chính là bạn tốt cả đời rồi. Cái gì? Ngươi ăn bánh bao của ta, cho rằng là ngươi nợ ân tình của ta. Cun còn suy nghĩ một lúc, ngưỡn ngực, ra vẻ nghĩa khí. Ngươi nói đúng, ta ăn bánh bao của ngươi, chính là nhận ân tình của ngươi. Sau này ta chính là tiểu đệ trung thành của ngươi. Ngươi bảo ta làm gì, ta sẽ làm cái đó. Tiêu Lục thầm nghĩ, đúng là con chó ngốc. Tuy rằng đầu óc của nó không được thông minh, nhưng lại rất trung thành, có bản năng thân cận với nhân loại. Chỉ cần 5 cái bánh bao là có thể thu phục được nó. Tốt, vì ngươi nhảy vào bát của ta đi. Từ đó về sau, trong hành trình sinh tồn nơi hoang dã của Tiêu Lục, có thêm một người bạn đồng hành. Xét thấy trí thông minh của con chó ngốc, Tiêu Lục chắc chắn sẽ không ăn. Nếu đã không ăn được, thì chỉ có thể nuôi như nuôi thú cưng. Con chó ngốc này mặc dù có thể nói tiếng người với cả hát, nhưng phần lớn thời gian lại không khác gì của con chó ngốc thường. Sau khi nhận Tiêu Lục làm chủ nhân, nó không có việc gì chạy lục tung quanh hắn, lắc lắc cái đuôi, cười ngây ngô như muốn lấy lòng. Âm thầm chờ mong Tiêu Lục còn có thể có nhiều bánh bao thịt hơn để ném cho nó. Làm thuốc cung ngốc nghếch ngược lại cũng coi như tạm được. Ngày tháng trôi qua rất nhanh, hơn 10 ngày chỉ như chớp mắt. Một người một chó cùng nhau trải qua một lần hắc triều, tiêu diệt vài tử linh vào động, sau đó tiếp tục lượn lờ ở phụ cận Tây Sơn. Mỗi ngày tuy không nói nhiều, nhưng Tiểu Lục cũng dần hiểu rõ hơn về con chó ngốc này. Con chó ngốc này đích xác không phải là chó bình thường. Chó bình thường không ngốc được như nó. Không nhớ rõ nơi sinh và tên của mình là thật. Nó thật sự không nhớ. Trên thực tế, nó chỉ nhớ rõ chuyện xảy ra trong mấy tháng gần đây. Bản thân nó không hiểu sao đã xuất hiện ở một vùng hoang dã, nguy cơ khắp nơi. Dựa vào bản năng của dã thú, nó tranh đi những tình quái cường đại kia, tìm kiếm những con thỏ nhỏ yếu để săn làm thức ăn. Sau khi hắc triều ập đến, học theo tinh quái khác chui vào trong hang động ẩn nấp. Cách đây không lâu, hang động của nó bị hắc triều thẩm thấu. Không đợi lũ tử linh hoang dã kịp tiến vào, nó đã phát hiện ra nguy cơ, nhanh chóng chạy ra khỏi hang, liều mạng chạy trốn trong bóng tối. Thế mà lại đâm đầu vào hang động của Tiêu Lục, suýt chút nữa biến thành một đồi thịt chó thơm ngọt. Ngoài ra cũng đúng là con chó này lợi hại hơn chó bình thường rất nhiều. Mặc dù thân dài không quá một thước, nhưng lực lượng, tốc độ, nhất là cái miệng đầy răng nanh kia, so với sói hổ trưởng thành cũng không hề kém cạnh. Không đúng, sói hổ bình thường gặp phải con chó này, em là ba hiệp cũng bị cắn chết rồi. Cũng còn tuy nhỏ mà lại ngốc, nhưng dựa theo tiêu chuẩn phân chia cấp bậc của Thần Kiếm Sơn, cũng phải có cấp bậc nhị cấp thượng phẩm. Hơn nữa còn chưa tính đến những năng lực đặc thù khác mà con chó ngốc này có thể có. Tinh quái thường thường đều có năng lực đặc thù để sinh tồn. Ví dụ như thạch mộc viên, gặp phải ở Thần Kiếm Sơn, có làn da cứng rắn dị thường. Quỷ hầu thì am hiểu ảo thuật và mê hoặc. Năng lực của con chó ngốc này là gì thì chính nó cũng không nhớ rõ. Tiểu Lục quan sát 2 ngày cũng chỉ nhìn ra được một loại năng lực tiêu hóa cực tốt. Vùng đất hoang dã không có gì ăn, mặc dù thịt của một số tinh quái thoạt nhìn có thể ăn được, nhưng ngay cả Tiêu Lục cũng không có hứng thú dùng chúng để thử thách cực hạn kháng độc của mình. Thế mà con chó ngốc này lại có thể ăn một cách ngon lành. Hôm nay Tiêu Lục phối hợp với con chó ngốc săn giết một con tinh quái có thân hình khá lớn. Tiêu Lục thì dùng vô tướng kiếm pháp dày dừa, con chó ngốc một phát cắn nát cổ họng của con mồi. Sau đó thi thể của tinh quái nhanh chóng bị phân hủy, biến thành một thứ nhảy đụa, nửa lỏng, nửa đặc, bốc mùi hôi thối không chịu nổi. Tiêu Lục cảm thấy cho dù là bãi phân cũng có thể dễ ăn hơn thứ này. Thế mà con chó ngốc lại có thể chảy nước miếng, nuốt chửng cái đống xương thịt lớn hơn nó gấp mấy lần. Ngay cả thứ này cũng ăn, thân phận thật sự của ngươi chẳng lẽ là nấm rơm sao? Câu! Thôi được rồi, ngươi ăn của ngươi đi. Ăn uống đỏ nề, con chó vui vẻ lăn lộn trên mặt đất. Tiêu Lục vừa nhai mấy miếng bánh bao ít ỏi còn lại, vừa bắt đầu nhớ về các món ngon trên Thần Kiếm Sơn. Gương mặt lộ ra vẻ vô cùng tiếc nuối. Thấy Tiêu Lục có vẻ hơi buồn chán, con chó kia cũng biết ý, nhưng đầu hỏi, người không vui sao? Tiêu Lục tức giận ném nửa cái bánh bao còn lại vào mặt nó. Ngày nào cũng ăn mấy thứ này, làm sao mà vui cho nổi? Con chó nghiêng đầu, cố gắng vắt óc suy nghĩ, cố gắng hiểu tâm trạng của chủ nhân. Một lát sau nó bèn lên tiếng. Nếu cây thật sự muốn ăn ngon, ta biết một thứ tốt đấy. Ồ, trước đây ta cũng muốn ăn, nhưng không đánh lại nó, không ăn được. Thứ đó là đồ tốt thật sự đấy. Nếu có thể ăn được thì tốt biết mấy, thật sự rất ngon. Ta có thể ngửi thấy mùi nó không giống những thứ khác. Lời nói của chó con vẫn còn chưa được trôi chảy, nhưng từ trong ánh mắt của nó có thể thấy rõ vẻ tiếc nuối. Nhưng trong lúc nói chuyện, vẻ ngốc nghếch trong hai mắt con chó kia dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ hung ác và tham lam. Chó con liếm mép ngẩng đầu hỏi, thứ đó người có muốn ăn không? Tiêu Lục giữ người một lúc, khoe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng tinh. Đương nhiên là muốn. Thế là 3 ngày sau, hắc triều ở Tây Sơn lên như thường lệ bao phủ mặt đất. Tiếng quái trong núi trước khi màn đêm buông xuống đều đã tìm nơi trốn trong hang động, run rẩy ẩn náu. Hắc triều thầm thấu khắp mọi nơi trên mặt đất. Không biết chừng nào thì hang động và chúng xem là nơi trú ẩn an toàn kia sẽ bị hắc triều trấn chìm. Vô số tử linh sẽ nuốt chửng tất cả sinh linh trong đó. Còn trên mặt đất, cho dù là tinh quái mạnh nhất Tây Sơn cũng không dám xuất hiện trên mặt đất khi hắc triều buông xuống. Nó không phải là nơi mà sinh linh có thể tồn tại. Thế nhưng trong vùng cấm địa của sinh linh này, một người một chó lại bình thản đứng trên đỉnh một ngọn núi nhỏ, mặc cho bóng tối nuốt chửng. Một người một chó này dĩ nhiên chính là Tiểu Lục và con thú cưng mới thu nhận của hắn. 3 ngày trước con chó ngốc này nói với Tiểu Lục rằng nó biết một thứ rất ngon. Tiểu Lục không hỏi nhiều, cũng không trao đổi gì thêm với con chó ngốc. Chỉ có điều 3 ngày sau thì hắc triều sắp ập đến. Thay vì trở về hang động, hắn lại leo lên một ngọn núi nhỏ. Món ngon mà con chó ngốc nói đến hiển nhiên chính là tử linh trong hắc triều. Hơn nữa còn là một con rất mạnh mẽ. Thực lực mạnh hay yếu thì chưa biết, nhưng nhất định là chứa đựng rất nhiều lực lượng hỗn độn. Nói cách khác, rất có thể sẽ rơi ra vật phẩm cực phẩm. Bản năng ăn uống của con chó ngốc này vô cùng nhạy bén. Cái gì ngon, cái gì không ngon, chỉ cần hởi qua là biết. Lần trước khi vượt qua hắc triều, có phải tử linh xông vào trong hang động? Hai mắt con chó ngốc sáng rực, há miệng cắn một cái, đã giết chết một đám quỷ hỏa. Có trời mới biết tại sao quỷ hỏa vô hình lại có thể bị cắn chết. Sau đó quỷ hỏa đổ tung, rơi ra minh ngọc đầy đất. Còn những sinh vật dị hình khác, con chó ngốc lại tỏ vẻ không hứng thú. Sau đó phối hợp với Tiêu Lục cắn chết từng con một, quả nhiên cũng không rơi ra vật gì tốt lành. Tiêu Lục hỏi con chó ngốc, nó chỉ nói là ngoại trừ quỷ hỏa ra, những thứ khác cắn không ngon, còn thứ mà nó luôn nhung nhớ kia, ít nhất cũng phải ngon hơn quỷ hỏa rơi ra minh ngọc đầy đất cả vạn lần. Với trí thông minh của con chó ngốc, không biết nó có hiểu được ý nghĩa của vạn lần hay không, nhưng thứ mà nó cho là ngon nhất nhất định là đồ tốt. Mà thứ đồ tốt đó lại ẩn đấu trong hắc triều. Muốn săn giết nó, hiển nhiên là phải tiến vào hắc triều, chủ động mà tìm kiếm rồi. Đây không phải là tự tìm đường chết. Tuy rằng lúc mới đến vùng đất hoang dã, khi đối mặt với sự ăn mòn của Hắc Triều, Tiêu Lục thậm chí còn bị mất một cánh tay. Nhưng một năm trôi qua, hắn của hiện tại đã khác xưa rất nhiều. Lời kịch độc khiến người ta đau đầu của Hắc Triều, tuy rằng hắn vẫn chưa thể hoàn toàn kháng cự lại, nhưng bằng một số phương pháp đặc thù, trong thời gian ngắn, hắn có thể phớt lờ độc tính của nó. Khi thi triển vô tướng kiếm pháp chỉ bằng một tay, kiếm vây tạo ra còn vững chắc hơn gấp đôi so với một năm trước. Quan trọng hơn là sau khi trải qua hơn 7 lần Hắc Triều, Tiêu Lục đã bắt đầu quen thuộc với loại bóng tối khiến vô số sinh linh tuyệt vọng này. Khi mà Hắc Triều buông xuống không có ánh sáng, không có âm thanh, cho dù là thi hài to lớn như núi di chuyển trong Hắc Triều cũng sẽ không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Như thể là vô hình, vô ảnh, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Nhưng sau vô số lần chiến đấu trong một năm qua, giác quan của Tiêu Lục đã trở nên vô cùng nhạy bén, đặc biệt là khi ở trong Hắc Triều, ở cùng với một chỗ với tử linh, thậm chí hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của tử linh xung quanh. Mà tử linh không còn thần bí nữa thì cũng không còn đáng sợ nữa. Khi tia sáng cuối cùng trên mặt đất bị bóng tối thôn phệ, Tiêu Lục nhắm mắt lại, cảm nhận được vô số tử linh đột nhiên xuất hiện xung quanh, trong lòng biết đã đến lúc. Chó dẫn đường, gâu. Trong bóng tối, tiếng sủa của con chó ngốc đặc biệt rõ ràng, mà tiếng mắng của Tiêu Lục cũng rõ ràng không kém. Chó ngủ nói tiếng người, bên trái. Một người một chó lập tức bước về phía bên trái, nhảy xuống khỏi đỉnh núi. Ngọn núi này được Tiêu Lục cố định lựa chọn, nằm ở vị trí trung tâm của dãy Tây Sơn, có thể bao quát mọi hướng. Một khi món ngon trong Hắc Triều kia xuất hiện, xuất phát từ đỉnh núi này sẽ là nhanh nhất. Trong quá trình rơi xuống, vô số quỷ hỏa, âm hồn gào thét lao đến. Nhưng vô tướng kiếm pháp của Tiêu Lục đã được thi triển ra, Khôn Sơn kiếm cấp linh bảo vẽ ra một vòng tròn kiếm ba thước không thể xâm phạm, ngăn cách tất cả tử linh bên ngoài, bất kể là những hữu hình hay vô hình. Cho con ở trong vòng bảo vệ của kiếm vực chỉ cảm thấy an toàn thoải mái. Khi tiếp đất, liền thoải mái rủa một tiếng, sau đó hít hít mũi, phía trước, ngay phía trước. Mùi vị của món mon trong Hắc Triều khiến cho nó nhớ mãi không quên kia, đã khắc sâu vào trong trí nhớ không mấy phong phú của nó. Con chó điên cuồng chạy về phía trước, dẫn Tiêu Lục chạy về phía món ngọt. Hết tập 24.